Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 475, 475 bật hết hỏa lực toàn tuyến tranh quan. Andric trong tay cầm tư liệu là cùng Drogba có liên quan. Là ma thú thuê đi ra biểu hiện thống kê. Vào bóng 22 cái. Ngoại trừ giải đấu 21 cái vào bóng bên ngoài. Còn có một cái là tại cúp thi đấu bên trong. Kiến tạo số lần. Không. Đặt ở khác huấn luyện viên nơi đó. Dạng này số liệu đã tiếp cận mắc điểm rồi. Tiền vệ chính là muốn vào bóng. Giải quyết vấn đề nhân vật. Quá nghiêm khắc, tiền vệ không có kiến tạo quả thực là phạm tội. Nhưng tại Andric nơi này tiêu chuẩn đến xem. Drogba nhiều nhất chính là cùng nghiên cứu. Ở League One 30 vòng đánh vào 21 quả bóng. Chỉ có thể nói so năm đó 17 tuổi Trezeguet hơi tốt một chút như vậy. Khoảng cách này hắn đối với tiền vệ yêu cầu tiêu chuẩn còn kém thật xa. Nếu Henry sẽ không kiến tạo, Larsson sẽ không kiến tạo. Miuo công kích bầy tuyệt đối đánh rồi không ra hoa lệ số liệu. Sau đó Andric cùng Drogba thảo luận vấn đề chuyên nghiệp. Đối với ma thú đưa ra càng tiến một bước yêu cầu. Hy vọng ma thú có thể trong tương lai hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Drogba vui vẻ thụ giáo. Nhưng hắn tiếp xuống mấy tháng chỗ lại trở thành vấn đề. Andric để hắn lưu tại đội bên trong. Đi đánh rồi Reserve League. Drogba chính mình gây họa. Hậu quả tóm lại là muốn chính mình đến gánh chịu. Mấy tháng này không có nghề nghiệp giải đấu đá. Cũng chỉ có thể trách chính hắn xúc động. Tại Drogba trước khi rời đi. Hắn thành khẩn hướng Andric xin lỗi. Andric gật đầu tiếp nhận. Trong lời nói không hề có một chữ đi chủ động giáo huấn đối phương. Đây là hắn quản lý cầu thủ tập thói quen một trong. Đã rất ít khuyên bảo cầu thủ nên làm cái gì, không nên làm cái gì, mà là trực tiếp điểm ra hậu quả, để cầu thủ chính mình đi suy nghĩ. Một tuần xong thi đấu, thậm chí một tuần ba thi đấu, Andric làm việc so hướng năm đều muốn nặng nề. Hắn cũng đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tại rồi câu lạc bộ bên trong. Thế nhưng là, tại trung tuần tháng 3 đến lúc, Miuo gần đây chiến tích nhưng lại không làm người vừa lòng. Giải đấu bên trong thắng một trận, yên ổn trận, Champions League vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu liên tục tao ngộ 2 trận thế hòa không phân thắng. Bại, Champions League còn thừa lại 3 lượt, Miuo cũng chỉ có 5 điểm. Lại tình hình này là quá khứ cơ hồ không thấy được. Miuo tại vòng bảng lúc trước 3 lượt chỉ ít có thể cầm tới 7 phân. Thu hoạch ra biên quyền chủ động. Hết lần này tới lần khác tại như viết giữa bầu trời đánh đâu thắng đó chiến tích giờ cao điểm về sau. Bọn hắn giống như lập tức trở nên bình thường. Trên thực tế Andric không những ở điều chỉnh đội bóng trạng thái. Cũng bởi vì đoạn thời kỳ này gặp phải đối thủ không mạnh. Hắn dùng thực chiến đến luyện binh, dùng lấy lão mang mới hình dung có chút nói quá sự thật. Nói xác thực là lấy mạnh mang yếu, lại thêm Premier League đụng phải Miuo đều là một bộ thề sống chết đánh cược một lần tư thái. Hoặc là oanh oanh liệt liệt chết, hoặc là quang vinh anh dũng thắng. Tại Premier League bên trong đối thủ điên cuồng mà tới công tại một trận rèn luyện. Miuo tuổi trẻ phong tuyến. Tranh tài thường xuyên có thể đánh ra điểm số lớn kết quả cùng với thoải mái chập trùng quá trình. Thí dụ như Everton 3-3 Miuo, Coventry 2-2 Miuo. Cho người ta cảm giác Miuo siêu cường công kích bầy có thể đi vào mấy cái. Hậu phòng tuyến liền dám trả lại đối thủ mấy cái. Cùng lúc đó, giải đấu bên trong MU cùng Miuo chênh lệch đang nhỏ đi. Nhưng còn không có vượt qua cảnh giới tuyến. Champions League 2 liền bình, Miuo không có đạt tới ngoại giới mong muốn. Cái này cùng Miuo luyện binh không quan hệ, mà là đến rồi giai đoạn này. Mặc dù đối thủ danh khí không lớn, dù sao cũng là từ thứ một vòng bảng thi đấu cùng giết đi ra. Bởi vậy đối mặt Miuo, tại chính mình sân nhà cũng dị thường cẩn thận. Bình rồi Lazio cùng Bordeaux, Andric không cho rằng có vấn đề quá lớn. Bởi vì đi sân khách, Miuo tư thái cũng là dùng phòng thủ làm chủ. Vòng bảng thi đấu có 6 vòng. Tốt nhất bắt đầu tự nhiên là ba vị trí đầu từ trường chỉ ít thắng 2 trận. Nhưng kém nhất bắt đầu là cái gì? Tất nhiên 3 trận xuống điểm tích lũy tại 3 phân trở xuống. Cái này cùng lý luận bị đào thải cao nhất điểm tích lũy 12 phân cách biệt quá xa rồi. Mà Miuo lấy được 5 điểm. Còn có 3 trận tranh tài. Tối thiểu từ toàn cục tưởng tượng. Là một cái tuyệt đối có thể tiếp nhận cục diện. Nếu muốn là bắt đầu liền nghĩ nhất định phải đánh bại đối thủ. Mà đối thủ lại là đánh rồi phòng thủ phản công. Vạn nhất thua cầu. Tình huống sẽ hỏng bét chi cực. Andrej cũng không hy vọng biến thành AC Milan như thế 3 trận chiến chỉ cầm 1 phân. Đến rồi đằng sau 3 trận cũng chỉ có hoa sơn một đầu đường. Chiến thuật an bài trên gặp cực lớn cực hạn họ. Từ 1 tháng phần bắt đầu đến tháng 3 bên trong. Hơn 2 tháng thời gian bên trong. Andrej hoàn thành luyện binh cùng điều chỉnh các loại 2 đại trận đấu mùa giải đoạn giữa mục tiêu. Ký định. Tháng 2 phần bắt đầu xem như trận đấu mùa giải cuối bắn vọt thêm nhiệt. Hiện tại, đến rồi nên chân chính bật hết hỏa lực thời điểm. Thứ tư ban đêm, Wembley sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo. Andrej đứng tại cầu thủ ở giữa. Bây giờ công tác của hắn so giá nhẹ nhõm. Bởi vì đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ thành thục. Hắn lúc trước chỉ cần trọng điểm phân tích đối thủ làm ra nhằm vào tính bố trí. Không cần tại kỹ chiến thuật đại phương hướng trên làm ra cải biến. Cái này là nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá dày tích mỏng phát cần phải trải qua quá trình. Không có cái nào nhà câu lạc bộ có thể một lần là xong thu hoạch được thành công. Đêm nay sẽ triển khai Champions League vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu trận thứ 4 đại chiến. Miuo nghênh chiến Bordeaux. Một hồi trước hợp, Miuo tại sân khách cùng đối phương chiến thành 1-1 thế hòa không phân thắng bại. Đội bóng đội hình đủ chỉnh. Makelele một tháng trước khỏi bệnh phục xuất. Gần nhất mấy trận thi đấu cũng tìm về rồi trạng thái. Andrej nhẹ giọng mở miệng nói. Chúng ta cố gắng một cái trận đấu mùa giải là vì cái gì? Không phải là vì đổi mới nào đó hạng ghi chép. Không phải là vì đánh vào bao nhiêu quả bóng. Vì cái gì chính là tại trận đấu mùa giải cuối kết thúc lúc có thể thỏa thích cuồng hoan. Để cho chúng ta giao ra đạt được cúp hồi báo. Hiện tại, khoảng cách những này mục tiêu càng ngày càng gần. Ta cần các ngươi đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tranh tài bên trong. Mỗi một trận tranh tài. Ở sau đó gần 2 tháng bên trong toàn lực trùng kích có thể lấy được tất cả cúp. Đây là chúng ta truyền thống. Là Miuo truyền thống. Để cho chúng ta lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón mùa thu hoạch. Các cầu thủ nhao nhao đứng dậy lẫn nhau vỗ tay cổ vũ. Làm Andrej đi ra cầu thủ thông đạo lúc. Hắn nhấc đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm. Trời mưa. Đi vào Wembley lúc còn không có mưa. Dự báo thời tiết cũng thông chi qua đêm nay có thể sẽ có mưa nhỏ. Miuo chuẩn bị kỹ càng. Cho các cầu thủ dự bị rồi mưa chiến trang bị. Cùng với nhìn trên đài fan hâm mộ reo hò. Andrej đi đến đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch dừng đứng lại. Bordeaux chủ soái là bị nước Pháp truyền thông xưng là tuổi trẻ nho soái Eli Baab. Nghe bắt đầu rất khoa trương. Đối phương đã 45 tuổi. Nhưng tại bóng đá nghề này nghiệp bên trong. 45 tuổi huấn luyện viên nếu như là mới vào đi. Hoàn toàn chính xác sẽ bị xưng là thiếu soái. Mà đối phương mùa giải trước xuất lĩnh Bordeaux lực áp Marseille chiếm lấy giải đấu quán quân. Đồng thời lại tại bản trận đấu mùa giải dẫn đội giết vào 16 cường. Bị nước Pháp truyền thông trắng trợn tán dương một chút cũng không quá đáng. Chỉ bất quá hôm nay, trên trận chỉ có một cái thiếu soái. Vậy liền là Andrej, Miuo tình hình gần đây không ổn a. Hiện tại chỉ có 5 điểm. Hôm nay nếu như không thể tại Bordeaux trên người toàn lấy 3 phần. Cuối cùng 2 trận tranh tài coi như nguy hiểm rồi. Đến lúc này, các chi đội bóng mục tiêu đã trở nên 10 phần rõ ràng. Feyenoord 3 trận chiến 0 phân. Cơ hồ tiên cáo bị loại. Miuo 5 điểm. Lazio 7 phân. Bordeaux 4 phân. Hôm nay tranh tài lại là vòng bảng ra biên tình thế đường ranh giới. Khoa trương điểm nói là sinh tử chiến cũng hào không đủ. Sẽ cho đằng sau 2 trận tranh tài đặt vững xu thế nhạc dạo. Tình thế nhìn lên đến rất nghiêm trọng. Nhưng Andrej cũng không khẩn trương. hoặc là nói hắn suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút. Bordeaux, Lazio hai cái này đối thủ, không phải cũng tình thế nghiêm trọng sao? Điểm tích lũy tình thế như thế rằng co, thua một trận bóng liền có khả năng lâm vào bị loại bị động. Nhưng là, Bordeaux không thắng bóng, như cũ bài danh thứ ba, tại từ từ mảnh mưa bên trong, tranh tài kéo ra rồi màn che, Miuo chiếm cứ chủ động, tiết tấu đánh cho không nhanh không chậm, vừa phải khống chế toàn cục tình thế, bởi vì mưa xuống nguyên nhân, tận lực đánh rồi nhanh hiệu quả sẽ không quá tốt. Bordeaux cùng trên một trận đồng dạng, phòng thủ phản công, chỉ là đến rồi sân khách, bọn hắn tất nhiên không có ở sân nhà phát huy đến tốt như vậy. Ba ấp đứng ở bên sân sắc mặt nghiêm túc, nếu như Miuo bất bại xác suất đạt đến 80%, Bordeaux chỉ có 20% xác suất có thể thắng bóng. Như vậy, chuyển đổi thành trên trận cơ hội xuất hiện số lần, Bordeaux liền cần phải nắm chắc cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần cơ hội tốt. Tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, Bordeaux phản kích tiến lên đến trước trận, mắt thấy là phải giết tới cấm khu trước, lại bị Materazzi chặn đường hóa giải. Ngay sau đó, Miuo cũng đánh rồi khoái công, bóng ra đi qua nhanh chóng chuyển lại thông qua được giữa trận. Đi vào trước trận lúc biến thành nhân số cân đối công thủ đọ sức. Henry quay thân cầm banh sau đó xoay người bạo phát khởi động. Ngoài ý liệu không có chuyền bóng lại chạy vị, trực tiếp tự mình dẫn bóng bôi qua đối phương hậu vệ giết vào cấm khu. Một cước sút sệt công phá Bordeaux thành cửa. Một sau 8 phút, Miuo trải qua liên tục tạo áp lực, bắt giữ hai lần máy bay chiến đấu sau Pirlo thẳng nhét phiên thiết lộ tuyến đưa bóng chuyền cho Ronnie, cái sau xuống để lại quét ngang trước cửa. Sau chen vào đoạt trước điểm nét đệm bắn phá cửa. Hiệp 1 Miuo hai bóng dẫn trước. Cho tất cả chú ý trận đấu này cuồng sư fan hâm mộ ăn một cái thuốc an thần. Ổn, Andrick sắc mặt không chút rung động đi tiến phòng thay quần áo. Cái gì là cường đội? Chỉ cần không xong đội, nên phát lực thời điểm. Tại thời khắc mấu chốt sẽ không xảy ra sự cố đội bóng. Mới là cường đội. Miuo đã bồi dưỡng ra rồi loại khí chất này. Cái này loại vô hình khí chất là tại quá khứ mấy năm giải đấu bên trong mài luyện ra được. Đặc biệt là tranh quan đến một khắc cuối cùng chiến thắng kinh lịch. Có lên có rơi. Tại thất bại cùng thắng lợi hai loại hoàn toàn khác biệt tư vị bên trong học tập đến kinh nghiệm quý. Báo, nửa chàng sau Bordeaux phát động tuyệt địa phản kích. Nhưng sân khách tác chiến bọn hắn rõ ràng so sánh với một trận phát huy giảm xuống đề thăng. Tại 70 phút đồng hồ lúc bị Miuo đánh vào cái thứ tư bóng về sau, Bordeaux cầu thủ lâm vào tuyệt vọng bên trong. Không thắng được rồi. Ba ấp ngồi xuống. Hắn cũng không có thay người. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong minh bạch. Lúc này vô luận hắn làm ra bất luận cái gì điều chỉnh, sau trận đấu đều sẽ bị phê bình đến không còn gì khác. Đổi tiền vệ tăng cường tiến công. Không ngoài dự liệu tại còn lại 20 phút chuông thời gian bên trong sẽ còn mất bóng. Như vậy dạng này thay người chính là nét bút hỏng. Đổi bên trong hậu trường cầu thủ tăng cường phòng thủ. Không, bốn lạc hậu còn phòng cái giám A. Sau trận đấu còn không phải sẽ bị công kích vì khuyết thiếu dũng khí. Cho nên, ba ấp dứt khoát cái gì cũng không làm. Thực lực không bằng đối phương. Tài nghệ không bằng người. Thua tâm phục khẩu phục. Tựa như cái khác nước Pháp cường đội cùng Miuo giao phong lấy được thành tích đồng dạng. Ba ấp tâm lý ngược lại là rất bình hòa. Hiện nay nước sôi lửa bỏng bên trong Paris Saint-Germain. Năm đó huy hoàng thời điểm. Không như cũ bị Miuo xong giết. Monaco bị Miuo ngăn tại rồi Champions League trận chung kết ngoài cửa. Chớ nói nước Pháp rồi. Danh xưng đệ nhất thế giới giải đấu Serie A. Phương Bắc tam cường tại Miuo trên người cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mất mặt sao? Cảm thấy mất mặt là tự đại. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Điểm số bài trên kết quả là 5-0. Miuo toàn lấy 3 phần. Andrick sau trận đấu cùng ba ấp sau khi bắt tay liền rời đi sân bóng. Miuo toàn đội đơn giản đáp tạ có mặt fan hâm mộ sau cũng cấp tốc rời sân. Tuần cuối cùng thành Derby, Millwall cùng Arsenal kịch chiến 90 phút đồng hồ. Tại Highbury, Wenger cùng Andrick bắt tay giảng hòa. Điểm số là 1-1, mà bảng điểm số trên, hai đội chênh lệch đã vượt qua rồi 20 phút. Champions League vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu trận thứ 5 sắp mở đánh rồi lúc. Có rồi một đoạn thời gian gió êm sóng lặng buổi họp báo. Andrick lại bị quấn vào nước bọt chiến bên trong. Lần này, chủ động khiêu khích người là một vị người Thụy Điển. Dạy học đội bóng tên là Lazio. Hắn gọi Ericsson, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.